Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2044, chương 2044, Thiên Châu. Hoàng Triều Hổ Khiếu, Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình Thiên Châu đất đai. Hoàng Triều Hổ Khiếu, trải qua 25 năm, từ trong Lôi Châu, dịch Tiểu Phi tới Thiên Châu. Đến sau đó, tiến vào Thiên Châu, khoảng cách U Minh thi giới, gần đây Hoàng Triều Hổ Khiếu, cái này Hoàng Triều Hổ Khiếu, cũng coi là Thiên Châu trong, thanh danh hiển hách Hoàng Triều một trong, bởi vì là ở trong Hoàng Triều Hổ Khiếu, chấn giữ trước Ngụy Tiên Tôn thực lực, cường đại tồn tại. Vì sao là Ngụy Tiên Tôn? Chính là vượt qua 9 kiếp Tiên Vương. Cũng không như một kiếp Tiên Tôn. Nhắc tới, Ngụy Tiên Tôn coi như là rất đặc thù tồn tại. Dẫu sao thành là Ngụy Tiên Tôn, liền không cách nào bước vào chân chính Tiên Tôn cảnh, trừ phi có nghịch thiên cơ duyên. Tiên Tôn cảnh, độ khó cực lớn, một khi đột phá thất bại, gặp phải đúng là chết. Cho nên một ít 9 kiếp Tiên Vương, hao phí to lớn tinh lực, không phải là đột phá đến Tiên Tôn, mà là Ngụy Tiên Tôn. Ngụy Tiên Tôn, so với đột phá Tiên Tôn, không nghi ngờ chút nào, chắc chắn lên càng thêm lớn một ít. Hoàng Triều Hổ Khiếu, Hổ Khiếu Đô Thành, trong thành thứ nhất nhà hàng trong, Dịch Tiểu Phi, Cam Ninh Tiên Vương, Cửu Hạo Tiên Vương, Lâu Thiên Vọng Tiên Vương, cùng với Huyễn Phong Tiên Vương. 5 người chung một chỗ, mới vào Thiên Châu, đối với ở trong Hoàng Triều Hổ Khiếu tin tức, đương nhiên được tốt hỏi dò một phen. Giờ phút này, ở trong thành này, thứ nhất nhà hàng, hưởng thụ Hổ Khiếu Đô Thành thức ăn ngon. Dịch Tiên Quân, không từng nghĩ đến, hổ gầm này Đô Thành, vẫn còn ở cử hành, vạn năm khó mà gặp phải một lần luyện khí đại điển. Khó trách sẽ tới nhiều như vậy tu sĩ, trong này đại đa số đều là luyện khí sư đi. Cam Ninh Tiên Vương cười, nhìn về phía Dịch Tiểu Phi, dẫu sao Dịch Tiểu Phi đồng dạng là luyện khí sư, hơn nữa còn là lấy tiên quân cảnh, đạt tới thần cấp cửu phẩm luyện khí sư tồn tại. Lần này, ở Hoàng Triều Hổ Khiếu, luyện khí đại điển, thật không đơn giản. Nếu là ai có thể rút ra được đầu chú, đem lấy được U Minh thi giới, có là chân quý U Minh Tinh. Cái này U Minh Tinh, ở trên trời châu, chỉ có U Minh thi giới sẽ có. Hơn nữa cực kỳ thưa thớt, không có quá lớn chỗ dùng. Bất quá hết lần này tới lần khác duy nhất chỗ dùng. Người đoạt giải, có thể ở U Minh thi giới, đồng hóa khí tức trên người, không bị U Minh thi giới tồn tại sinh linh công kích. Cho nên, có một quả U Minh tinh, tiến vào U Minh thi giới, trình độ nhất định là an toàn bảo đảm. Dẫu sao bên ngoài tu sĩ, tiến vào trong đó, dù là hơi thở ngụy trang khá hơn nữa, cũng biết bị U Minh thi giới bên trong kinh khủng hết thảy sinh linh phát hiện. Nếu là có trước U Minh tinh, đối với hơi thở che giấu, có thể hơn nữa an toàn tiến vào U Minh thi giới một ít đặc thù nguy hiểm khu vực. U Minh thi giới tồn tại thiên địa linh vật đông đảo, dẫu sao ở trên trời châu trong là 3 cấm địa lớn đứng đầu, có quá nhiều tin đồn. Đáng sợ hơn chính là đã từng Thiên Châu một vị tiên quân tiến vào trong đó, làm sau khi đi ra 100.000 năm bên trong trở thành Thiên Châu Tiên Tôn. Đây đối với rất nhiều tu sĩ mà nói chỉ là lời đồn đãi, nhưng đối với một ít tìm hiểu tình huống, thực lực vẫn là bối cảnh cường đại tu sĩ, đều biết đây cũng không phải là lời đồn đãi, mà là thật. Tiên quân thành làm Tiên Tôn, mấy chục trong vạn năm đột phá, đây là một kiện nhiều đáng sợ sự việc. Đây càng là ở trình độ nhất định cho U Minh thi giới lại là tăng thêm một tia thần bí. Vốn là cái này luyện khí đại điển ta không có hứng thú, Bất quá tưởng thưởng là U Minh Tinh, cũng không giống nhau. Lấy Dịch Tiểu Phi luyện khí thực lực, rút ra được đầu chu, không thể nghi ngờ là một chuyện dễ dàng. Huống chi, Dịch Tiểu Phi đã từ chết đi hàn bẩm trong nhẫn không gian, thu được huyền thiên chùy, luyện khí lên, chí tôn thần khí huyền thiên chùy, có thể giúp Dịch Tiểu Phi tốt hơn rèn luyện. Đối với lần này luyện khí đại điển, Dịch Tiểu Phi thế ở tất được. Dẫu sao U Minh thi giới trong tồn tại hồng viêm nghiệp hỏa, này tiên hỏa, đối với Dịch Tiểu Phi có trọng dụng. Có thể nói, mình đột phá đến tiên vương, có lẽ chỉ dựa vào hồng viêm nghiệp hỏa cường đại mới có thể giúp mình đột phá. Ở tửu lầu trong phòng riêng, năm người cười đàm luận. Bất quá lúc này, Dịch Tiểu Phi và Cam Ninh bốn người đều có cảm ứng. Trong phòng riêng, có người đi vào. Đây là nhà hàng chiêu đãi tu sĩ. Chỉ gặp chiêu đãi tu sĩ, thấy năm người trực tiếp quỳ xuống, vừa muốn mở miệng: "Năm vị khách quý, chúng ta nhà hàng tốt lắm, chúng ta biết." Dịch Tiểu Phi mở miệng, trực tiếp cắt dứt đối phương nói: "Bất quá, cái này tiến vào tới một đám người, thật vẫn là bá đạo. Hết thảy, tóm lại là phải có một cái tới trước tới sau." Đối phương bao cái này hổ khiếu đô thành, thứ nhất nhà hàng, phải đem ở bên này tu sĩ toàn bộ thanh tràng, cái này dĩ nhiên, để cho ở bên này tiêu xài. Rất nhiều tu sĩ tương đối bất mãn, tiếng ồn ào vang lên, chẳng qua là rất nhanh. Ở đối phương lấy ra thân phận lúc này, những cái kia thanh âm bất mãn không tồn tại. Ở nhà hàng trong biết được thân phận tu sĩ, từng cái lộ vẻ rất sợ hãi, bởi vì làm cho này đến chính là Thiên Châu Thần Khí Tông tu sĩ. Thiên Châu Thần Khí Tông, đây là một cái luyện khí sư chỗ ở tông môn, thành là Thần Khí Tông tu sĩ đều cần nắm giữ thuật luyện khí. Luyện khí sư ở trong Tiểu La Thiên địa vị có thể tưởng tượng được. Ở trên trời châu trong, đông đảo tông môn thế lực, vẫn là hoàng triều, đều phải cho Thần Khí Tông mặt mũi. Không chỉ là luyện chế thần cấp linh khí, còn có lại tới tông môn thực lực. Ở trong tông môn, có một vị tiên tôn trấn giữ, coi như là Thiên Châu trong đứng đầu thần cấp cửu phẩm luyện khí sư. Tiên tôn trấn giữ trong tông môn chín kiếp tiên vương lại là đông đảo. Dẫu sao luyện khí sư đều là không thiếu thiếu tài nguyên tu luyện. Ở chín kiếp tiên vương về số lượng, ở trên trời châu trong tông môn tuyệt đối là bạt tiêm, gần như hơn 30 vị chín kiếp tiên vương. Cụ thể về số lượng có lẽ còn biết nhiều hơn. Thần Khí Tông cũng không tại Thiên Châu trong công khai. Thần Khí Tông đến hổ khiếu đô thành, giờ phút này muốn bao cái này trong đô thành, thứ nhất nhà hàng quả thật có như vậy sức, quá kiêu ngạo. Đám người kia, người ta có phách lối vốn, vẫn là nói ít mấy câu đi. Thần Khí Tông tu sĩ, bọn ta không trêu chọc nổi. Khốn kiếp, cứ như vậy đi, cũng quá mất mặt đi. Ngoặc kép, không thiếu nhà hàng trong tu sĩ tâm tình rất khó chịu, có thể lại khó chịu thì như thế nào? Không chọc nổi, chẳng lẽ còn không trốn thoát? Dẫu sao ở trong đô thành, nhà hàng đông đảo, chẳng qua là cái này thứ nhất nhà hàng, khắp mọi mặt đều là thứ nhất. Ở bên này hưởng thụ là trong đô thành, những thứ khác nhà hàng cũng không thỏa mãn được. Cho dù là hoàng thành trong, cũng kém hơn. Hôm nay chỗ ở thứ nhất nhà hàng thanh tràng như thế nào? Mà vào lúc này, nhà hàng trong bước chân vào ba vị tu sĩ. Cái này ba người hầu hạ lên, đốt sáng lên chín ngôi sao. Ở Thần Khí Tông, chín ngôi sao thắp sáng đại biểu hắn chính là một vị thần cấp cửu phẩm luyện khí sư. Ba người mặt mũi trẻ tuổi, ở giữa chân mày đều có một cái con dấu. Cái này con dấu là ngọn lửa. Người ở chỗ này thấy cái này ba người không ít người cũng phát ra tiếng kinh hô. Thần tử, thần khí tông, ba vị thần tử, tu vi đều là bảy kiếp tiên vương, thân trong lòng tiên hỏa, lại là thần cấp cửu phẩm luyện khí sư. Không từng nghĩ đến, Hoàng Triều Hổ Khiếu luyện khí đại hội, cũng hấp dẫn cái này ba người đến. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ mang cái vị diện sông Phi Châu https://tuiencv.com/mang-maing-noi-cai-noi-vi-dien-noi-xong-cai-noi-pi-ai-noi-cai-song-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.